Dư uy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 64, Lương Thế Kinh, tối qua ngủ không ngon sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân đua ngựa, đây là một sân vận động bán mở loại hình thể thao chuyên dụng. Tổng diện tích chiếm 21 hectare. Ghế ngồi thông thường có tổng cộng 80.000 chỗ. Các phòng VIP ở lầu 2 bao quanh sân vận động có tổng cộng 16 phòng. Tuy cuộc thi đã bắt đầu từ lâu, nhưng bây giờ thời gian cũng chưa quá muộn. Hiện tại trong sân vẫn đang diễn ra cuộc đua ngựa đơn trên mặt đất bằng phẳng. Cuộc thi vượt chướng ngại vật bằng ngựa do kỵ sĩ điều khiển vẫn chưa bắt đầu. So với sự náo nhiệt của sân trong, hành lang phòng VIP lại đặc biệt tĩnh mịch. Ánh đèn nhàn nhạt điểm xuyết trên trần nhà màu sẫm. Trong không khí thoang thoảng mùi hương tulip quốc hoa rất ngọt ngào. Nhân viên phục vụ mặc áo đuôi tôm màu đen cung kính chỉ đường phía trước. Ôn Ngôn dắt Lương Vọng Hữu từ từ đi. Hai người trông có vẻ không được khỏe lắm. Lương Vọng Hữu đến những nơi này đã quen. Giống như Ôn Ngôn, đi được vài bước lại mở miệng ngáp một cái thật to. Cậu bé hoàn toàn là do tối qua ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Chơi trong phòng game đến nửa đêm mới ngủ. Còn lý do Ôn Ngôn không ngủ ngon thì rất đơn giản. Tấm thảm lộng lẫy phức tạp trải khắp hành lang tĩnh mịch không một bóng người. Hai bên đều là những phòng VIP có cửa lớn đóng chặt. Nhân viên phục vụ dừng bước ở một phòng VIP có biển tên số 1 gắn trên khung cửa bên phải. Cúi đầu nói, thưa ngài, đến rồi, được, Ôn Ngôn gật đầu. Lương Vọng Hữu thuận thế đưa tiền bao ơ. Khi nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một mảng tường cách âm được bọc mềm mại từ từ hiện ra. Sau đó đến chiếc ghế sofa dài có khóa vàng, và cả trận đấu đang được truyền hình trực tiếp trên tường. Ngoài tấm kính một chiều lớn là những hàng ghế ngồi thông thường đầy màu sắc. Có lẽ lại có ngựa đen xuất hiện. Biển người bùng nổ những tiếng reo hò vô cùng quyết liệt. Lương Vọng Hữu vặn vẹo vài cái đi vệ sinh. Ôn Ngôn đi về phía ghế sofa. Chiếc ghế sofa dài trước mặt có lưng rất cao. Qua lưng ghế có thể thấy được trái cây và đồ ăn nhẹ được bày trên bàn trà. Nhưng rất kỳ lạ là trong những chiếc đĩa sứ xương tinh xảo lại có nho đã bóc vỏ. Trên khăn giấy bên cạnh còn có vỏ quả chưa được vứt đi. Ôn Ngôn quay đầu nhìn biển tên. Quả thực không đi nhầm phòng. Đợi nửa giây, cậu nhón chân, lén lút tiến về phía trước. Duỗi đầu ra nhìn một cách dài dài. Lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Là Lương Thế Kinh, anh mặc áo sơ mi trắng. Quần tây đen nằm trên ghế sofa. Hai chân dài đến mức phi thường. Áo sơ mi chỉnh tề cài vào trong quần, tay áo hơi sắn lên đến cẳng tay, cổ tay đeo một chiếc vòng tay màu đen, một tay đặt trên mắt, một tay buông lỏng trên bụng, để lộ ra một đôi môi mỏng có màu rất nhạt. Nhìn được nửa giây, Ôn Ngôn như ma xui quỷ khiến điều chỉnh âm lượng tivi nhỏ xuống. Rón rén đứng trước mặt anh, Lương Thế Kinh ngủ rất say, hơi thở đều và dài. Tư thế ngủ cũng rất tốt, tóc không gọn gàng như thường ngày, mà được chải chuốt rất tùy ý. Chỉ là người mới nói chuyện điện thoại tối qua đột nhiên xuất hiện trước mặt. Đối với Ôn Ngôn, niềm vui bất ngờ có hơi quá. Không biết Lương Thế Kinh đến lúc nào, nhưng anh chắc đã đến từ rất lâu nhỉ. Chắc cũng rất mệt, lại còn bóc sẵn nho. Từ thủ đô bay đến đây cần hơn 3 giờ. Lương Thế Kinh là một người sẽ xử lý công việc ngay cả trên chuyên cơ. Ôn Ngôn không khó để tưởng tượng Lương Thế Kinh mệt mỏi đến mức nào. Đến mức ban nãy mở cửa đóng cửa cũng không làm anh tỉnh giấc. Ôn Ngôn, chú đang làm gì vậy? Lương Vọng Hữu từ phòng vệ sinh ra. Thấy Ôn Ngôn đứng thẳng trước ghế sofa. Tò mò hỏi, Ôn Ngôn giơ ngón tay lên. Suỵt, Lương Vọng Hữu không hiểu ra sao. Đi qua thấy Lương Thế Kinh đang ngủ trên ghế sofa cũng không khỏi kêu lên một tiếng. Cậu bé nhìn Ôn Ngôn, che miệng nhỏ giọng nói, sao ông bố này lại đến đây nữa? Câu nói này nghe có vẻ không hay cho lắm, Ôn Ngôn vỗ đầu cậu bé, dắt Lương Vọng Hữu ngồi xuống chiếc ghế trước cửa sổ sát đất. Ba sao lại đến đây nữa? Lương Vọng Hữu quay đầu nhìn, lén lút nói, con ngủ, chú cũng không biết. Ôn Ngôn khẽ đáp, trước khi đến ba không gọi điện cho chú à? Chắc là không. Ôn Ngôn cẩn thận hồi tưởng, tối qua điện thoại hình như đang nói chuyện thì cậu ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy điện thoại đã tắt nguồn, không biết đã gọi bao lâu. Lương Thế Kinh có nói cho cậu biết hôm nay sẽ đến xem cuộc thi không? Ồ, con biết rồi. Lương Vọng Hữu lộ ra vẻ mặt vô cùng tinh tế. Ôn Ngôn, biết gì? Ba đang theo đuổi chú đó. Lương Vọng Hữu mím môi cười. Đứa trẻ này học được những thứ này ở đâu? Ôn Ngôn đột nhiên quay mặt đi. Sân đấu bên dưới, rất nhiều con ngựa lao nhanh qua. Đám đông cổ vũ, cánh tay giơ lên cao như vậy, mạch máu trên mặt nổi lên như vậy, lá cờ tung bay của sân nhà rực rỡ như vậy. Nhưng cậu không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Trong đầu toàn là đĩa nho trong suốt lấp lánh đó. Đợi đến khi hoàn hồn, Lương Vọng Hữu đã bưng nó đến, lấy một quả cho vào miệng mình, một quả khác đưa đến môi dưới của cậu. Là bóc cho chúng ta đấy. Lương Vọng Hữu má phồng lên nói, ba mới không ăn đồ chua như vậy đâu. Mở miệng ra ngậm quả nho, Ôn Ngôn im lặng nhai. Cậu bé Lương Vọng Hữu tinh danh này nhìn cậu, kế đến nhìn Lương Thế Kinh, còn cười không ngớt. Ôn Ngôn, tuyệt đối đừng quên những gì chúng ta đã hứa hôm qua. Gì? Đừng có tha thứ cho ba nhanh quá. Lương Vọng Hữu xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Để ba chịu khổ một chút đi. Hờ, nghe con là đúng. Phim truyền hình đều diễn như vậy cả. Ôn Ngôn thực ra muốn nói đó hình như là một sự hiểu lầm. Nhưng dù biết là hiểu lầm, những chuyện sau này cậu cũng chưa suy nghĩ xa xôi đến vậy. Cậu chưa từng yêu đương, không biết làm thế nào để ở bên người yêu, hoàn toàn không có kinh nghiệm về chuyện này. Lương Thế Kinh chắc cũng vậy ha. Chú có thể xem xét ba thêm một chút, xem biểu hiện của ba. Lương Vọng Hữu thở ơ nói, dù sao ba một mình cũng có thể sống, bên cạnh ba có rất nhiều người đối xử tốt với ba. Nhưng Ôn Ngôn, con không được, con không thể không có chú. Ôn Ngôn nén cười, chú cũng vậy, hơn nữa nếu chú và ba hòa giải, chú sẽ phải chia sẻ thời gian vốn thuộc về con cho ba. Rõ ràng quan hệ của chúng ta mới là tốt nhất, ba vào sẽ phá hoại quan hệ của chúng ta, đúng không? 3 tháng thì sao? 3 tháng sau là sinh nhật con, đến lúc đó chú tha thứ cho ba sau. Ôn Ngôn không nhịn được cười, chỉ là muốn máy bay thôi chứ gì. Lương Vọng Hữu ngượng ngùng, hôm nay không muốn lắm, nếu là ba mua cho con, vậy thì cũng không phải là không được, nói thì chậm mà làm thì nhanh, quả báo đến ngay lập tức. Lời cậu bé vừa nói xong, đầu đã đột ngột cúi xuống, cùng lúc đó, trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói lạnh lùng, mơ mộng cái gì. Lương Thế Kinh thu tay về, Lương Vọng Hữu trợn tròn mắt, giận đã không dám nói. Ôn Ngôn thu nụ cười, nhìn chằm chằm vào phía dưới, dù chính cậu cũng không biết mình đang nhìn gì, nhưng nhìn đến mức cổ sắp cứng đờ mới như một con robot thất bại quay mặt đi. Coi như là chào hỏi, ba đáng ghét lắm. Lương Vọng Hữu bực bội xoa đầu hét, không bằng con. Lương Thế Kinh bình tĩnh đáp trả, ba giả vờ ngủ. Lương Vọng Hữu đột nhiên ngộ ra, thề thốt nói, Ôn Ngôn chú xem kìa, ba giả vờ ngủ, ba nghe lén chúng ta nói chuyện. Nói bậy, ý gì? Lương Vọng Hữu không vui. Ba mắng con, ba dám mắng con trước mặt Ôn Ngôn. Ôn Ngôn im lặng uống một ngụm nước cam. Hai cha con này lại bắt đầu đấy. Đồ mách lẻo, quả nhiên. Lương Thế Kinh lạnh lùng nói, con không phải đồ mách lẻo. Con nói sự thật, con là... Con không phải, chó tin, con không phải, đừng ồn, ồn đấy thì sao? Lương Vọng Hữu tiếp tục hét lớn, không ngừng đẩy cánh tay nhỏ của Ôn Ngôn. Ôn Ngôn chú xem kìa, bà lại nói những lời khó nghe. Ôn Ngôn chú xem kìa. Ôn Ngôn im lặng che tai, ngồi xa ra một chút. Cuộc chiến này không có dao gươm, chắc chắn sẽ không kết thúc trong vòng 2 phút. Lương Vọng Hữu có lẽ sẽ còn phản bác vô hiệu rất lâu. Lương Thế Kinh có lẽ sẽ còn độc miệng rất lâu. Ba đừng đến đây, con không chào đón ba. Con có thể ra ngoài. Đây là phòng VIP mà con và Ôn Ngôn đã đặt. Con không trả tiền, Ôn Ngôn mới không quan tâm. Ba quan tâm, vậy con trả tiền. Ba mau ra ngoài đi. Nói miệng không bằng. Hừ, Lương Vọng Hữu từ trong túi mò ra 100. Lấy đi. Lương Thế Kinh cười một cách hoang đường. Lương Vọng Hữu hoàn toàn bị thái độ cao cao tại thượng này của anh làm cho sụp đổ. Giống như trong xe hôm đó, một đầu lao vào lòng Ôn Ngôn, biết mất mặt nên vùi đầu không chịu ngẩng lên, trong cổ họng phát ra những tiếng nức nở đứt quãng. Ai sờ một cái là cậu bé sẽ đánh người đó. Ôn Ngôn thực sự kinh ngạc trước sức sát thương của Lương Thế Kinh. Dỗ dành một lúc, lắc đầu nói, làm gì vậy? Sắc mặt của Lương Thế Kinh khẽ biến đổi. Không lên tiếng, con đường truy thê dài đằng đẵng, khó khăn lắm mới có chút khởi sắc. Alpha ngày đêm không ngủ, vượt qua muôn trùng vạn dặm đến đây. Thời gian eo hẹp ngay cả uống nước ăn cơm cũng không có. Một mình trong phòng VIP đợi rất lâu. Mở mắt ra câu đầu tiên là nghe thấy con trai ruột của mình nói những lời xúi giục. Đừng có tha thứ cho ba nhanh quá. Nhìn kìa, lát nữa lên sân là con ngựa mà con thích nhất. Ôn Ngôn chỉ vào trong sân. Dỗ dành nói, vài giây sau Lương Vọng Hữu mới từ từ để lộ nửa con mắt. Liếc nhìn Lương Thế Kinh vẫn còn đứng đó như một vị la sát. Hét lớn một tiếng rồi lại vùi vào đùi Ôn Ngôn. Cuộn tròn người, chổng mông lên, giả vờ khóc to, giả chân, Lương Thế Kinh khoanh tay, lạnh lùng nhận xét, tiếng khóc của Lương Vọng Hữu càng lớn hơn. Lúc này chỉ có cách rời xa trung tâm chiến tranh mới là thượng sách. Ôn Ngôn vội vàng ôm cậu bé ngồi lên ghế sofa, Lương Vọng Hữu khóc vài tiếng lại liếc nhìn Lương Thế Kinh. Sau đó liền vùi đầu vào, lải nhải diễn vài lần. Ôn Ngôn đau đầu, cuộc thi hay ho không xem được, ngược lại còn làm Lương Vọng Hữu không vui. Lương Vọng Hữu không vui, cậu cũng không vui cho lắm. Omega thầm mặt trông có vẻ hơi lạnh lùng, ngũ quan tinh xảo toát ra một sự sắc bén tinh tế. Cậu và Lương Thế Kinh đều là con trai của thủ tịch mà lớn lên, ở bất kỳ dịp nào cũng được mọi người ngưỡng mộ. Cử chỉ tự nhiên đã hình thành một khí thế không giận mà uy. Lương Thế Kinh nhìn qua, Ôn Ngôn lập tức quay đi. Kế đến Lương Thế Kinh đến bên cạnh cậu, ôm Lương Vọng Hữu qua. Lương Vọng Hữu còn tưởng mình đang trong lòng Ôn Ngôn, lẩm bẩm nói xấu Lương Thế Kinh. Nói xong không nhận được sự dung túng, ngẩng đầu lên nhìn, mẹ ơi, người đang ôm mình chính là Lương Thế Kinh, mặt đen như đáy nồi. Cậu bé lập tức vặn vẹo không cho ôm, giãy giụa không được liền quay đầu lại nhìn. Ôn Ngôn không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh gọt táo. Hai cha con mắt to đối mắt nhỏ. Lương Thế Kinh ra lệnh, im lặng 10 phút, Lương Vọng Hữu tiếp tục giả vờ khóc. Ôn Ngôn một lần nữa ngồi xa ra một chút. Lương Thế Kinh chậc một tiếng, ngắn gọn xúc tích nói, mua, đột nhiên. Lương Vọng Hữu như chiếc loa bị ngắt điện, bất chợt im bặt, lấy ra máy tính bảng đi kèm của phòng, mở trang web chính thức ra, tìm đến mẫu xe yêu thích đã lâu, đưa đến trước mặt Lương Thế Kinh. Tuần sau đến, Lương Thế Kinh cúi mắt xuống nhìn, chắc chắn đưa ra câu trả lời. Bây giờ có thể im lặng được chưa? Lương Vọng Hữu gật đầu lia lịa. Ôn Ngôn cuối cùng cũng biết tại sao Lương Vọng Hữu lại làm loạn không ngừng như vậy. Hoàn toàn là do Lương Thế Kinh nuông chiều. Muốn gì được nấy, đầu tiên là sân chơi lớn ở Vịnh Sôi. Bên trong ngoài các thiết bị giải trí tiên tiến, còn có các thiết bị khoa học tiên tiến không thể mua được qua các kênh thông thường. thích xem rái cá biển nhỏ thì ở Bắc Lộc đào một vùng biển nhân tạo. Chi phí bảo dưỡng nước biển hàng ngày đã lên đến hàng triệu. Cộng thêm các thiết bị động lực tạo sóng nhân tạo khác. Về cơ bản mỗi ngày tiêu thụ nửa cánh máy bay. Nhưng lần này phòng VIP cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Ôn Ngôn cũng đúng lúc gọt xong miếng vỏ táo cuối cùng. Cậu đưa quả táo cho Lương Vọng Hiếu ăn. Táo Sekai Ichi vì sử dụng mật ong tự nhiên, thụ phấn nhân tạo và các phương pháp trồng trọt tinh xảo khác nên sản lượng khá thấp. Quả nhỏ nhưng vị giòn ngọt, được mệnh danh là vua của các loại táo. Lương Vọng Hiếu lúc này không còn làm loạn nữa, im lặng đứng bên cửa sổ sát đất xem cuộc thi. Phía sau lưng cậu bé, Omega và Alpha ngồi im lặng, giữa họ cách một dải ngân hà. TV được bật to âm lượng đã át đi sự im lặng. Lương Thế Kinh tay trái đặt trên tay vịn, vắt chéo đôi chân thon dài thẳng tắp, Ôn Ngôn hơi lún vào lưng ghế, vẻ mặt nhàn nhạt chớp mắt. Hai người đều ngồi ngay ngắn, ngũ quan mỗi người một vẻ đẹp, khí chất mỗi người một nét độc đáo. Tối qua không ngủ ngon sao? Lương Thế Kinh chủ động nói. Một chút, Ôn Ngôn thờ ơ đáp. Nghe giọng điệu, Omega hình như đã tức giận. Lương Thế Kinh nói, sau này không tranh giành với nó nữa. Ôn Ngôn, Lương Vọng Hiếu ăn xong lõi quả, ném vào thùng rác. L, M môi chạy tới. Ôn Ngôn, con muốn ăn. Ôn Ngôn gọt cho cậu bé một quả khác. Trong lúc đó Lương Thế Kinh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tay cậu. Đợi đến khi cậu phát hiện ra, Lương Thế Kinh đã nhanh chóng rời ánh mắt đi. Thôi bỏ đi, một ngày, Ôn Ngôn tiếp tục lựa chọn trong đĩa trái cây. Chọn một quả Sekai Ichi có màu tương đối xanh. Đầu ngón tay chống vào lưỡi dao từ từ dùng sức xoay. Vỏ quả cũng theo đó xoay tròn trên thân quả tròn trịa. Gọt xong, cậu im lặng đưa quả táo cho Lương Thế Kinh. Lương Thế Kinh sững người một lúc lâu mới nhận lấy, cắn một miếng, nhưng lại khẽ cau mày không thể nhận ra. Ôn Ngôn không biểu cảm hỏi, ngọt không? Lương Thế Kinh nuốt nước bọt, cũng được. Tác giả có lời muốn nói Ôn Ngôn, vị đắng tạm thời chưa có, trước tiên nếm chút vị chua đi. Cách chương.